Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, thừa dịp ca không nhớ tới cao hơn đĩa. Redix, không biết ma thú lúc rời đi lưu lại đường hầm cũng không rộng. Cam Cốc Vũ cùng Lị Na cần còng lưng thân thể mới có thể tiến lên. Cam Cốc Vũ giơ quan hệ ma tinh đi ở phía trước. Cẩn thận khống chế hai người tốc độ tiến lên. Cũng phòng bị Lị Na đột nhiên mất khống chế. Thật xin lỗi. An tĩnh chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân đường hầm bên trong. Lị Na bất thình lình toát ra một câu. Cam Cốc Vũ khẽ hừ một tiếng. Không có nói chuyện. Lị Na thần sắc phức tạp nhìn xem Cam Cốc Vũ bóng lưng. Cũng đành phải lần nữa an tĩnh lại. Cũng không lâu lắm. Cam Cốc Vũ bỗng nhiên ngừng lại. Lị Na lập tức giơ lên ma trượng nhìn về phía trước. Lập tức không khỏi sững sờ. Đường hầm đến nơi này liền im bặt mà dừng. Phía trước đường hầm đột nhiên hướng lên lần nữa duỗi ra mặt đất. Hiển nhiên là kia ma thú tiềm hành một đoạn đường về sau. Bởi vậy chui ra mặt đất. Cam Cốc Vũ trở lại nhìn Lị Na một chút. Lúc này mới ra đường hầm. Hắn quan sát một chút bốn phía. Phát hiện nơi này là một phiến tiểu thụ rừng. Mây đen che dưới ánh trăng. Chỗ xa xa liền lờ mờ nhìn không rõ ràng. Cái này lại muốn lên đi đâu tìm con kia. Chỉ có tương tự độ vì năm nửa người chân dung ma thú. Đi về trước đi. Cam Cốc Vũ suy tư một trận. Cuối cùng vẫn đề nghị nói. Đối phương đến cùng là cái gì ma thú? Thực lực như thế nào? Chỉ có như vậy một con còn là quần cư. Sinh hoạt tập tính cùng nhược điểm. Những này chúng ta toàn diện không biết. Cứ như vậy chẳng có mục đích điều tra cũng không phải chuyện gì. Chờ trời sáng, ta lại dẫn người tới dò xét. Ngoặc kép chấm chấm, nghe ngươi, Lị Na do dự một chút. Nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Cam Cốc Vũ trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xoay người nhìn về phía Lị Na. Người yên tâm, vô luận về công về tư. Việc nơi này ta đều quản định. Tại hắn trong lòng, kỳ thật vẫn luôn có một cái dự cảm. Lần này ma thú tập kích, chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên. Tại thông qua tự nhiên thanh âm, vì tự nhiên chi lâm làm tuyên truyền đồng thời. Ba tư thôn đối với tự nhiên chi lâm chiến lược ý nghĩa cũng đã lộ rõ. Mặc dù tại trước mắt đến xem, làm ra dạng này lấy hay bỏ càng phù hợp tự nhiên chi lâm lợi ích. Nhưng ba tư thôn cũng không thể tránh khỏi trở thành người hữu tâm mục tiêu. Cho nên tại tiếp vào tin tức thời điểm, Cam Cốc Vũ phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là có người tại châm đối với tự nhiên chi lâm. Chỉ bằng vào cái này một điểm, hắn liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, hy sinh chính là sơ cô. Mà khi đến ba tư thôn, sơ bộ hiểu rõ tình huống về sau, Cam Cốc Vũ đối chính mình suy đoán càng thêm chắc chắn mấy phần. Bởi vì tại xác định ba tư thôn làm tơ trắng trùng nuôi dưỡng căn cứ về sau, toàn bộ thôn xóm bên ngoài, đại bộ phận đồng ruộng cùng rừng dâu bên ngoài đều là có trồng hoa tiêu hộ ly. Cho tới bây giờ, Cam Cốc Vũ còn không có nghe nói có mặt đất ma thú năng không nhìn hoa tiêu hộ ly xông vào đồng ruộng tứ ngược. Dưới tình huống như vậy, muốn đối đồng ruộng hoặc rừng dâu tiến hành phá hư, vậy cũng chỉ có thể thông qua không trung hoặc dưới mặt đất. Phi hành ma thú phần lớn là một chút cỡ nhỏ chim loài ma thú. Bình thường sẽ chỉ thành đàn xuất hiện ăn vụng ngũ cốc. Đối với người nguy hại cũng không lớn. Cho nên cái này chỉ có được đi năng lực ma thú. Xuất hiện đến liền 10 phần kỳ hoặc. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Cam Cốc Vũ. Lị Na thật lâu về sau đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Thối tiểu quỷ, một số thời khắc đừng nhìn ngươi người nho nhỏ vóc. Lại là rất có thể khiến người ta an tâm. Gặp nàng năng nói như vậy, Cam Cốc Vũ trong lòng cũng coi như thoáng an tâm. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Lị Na nhẹ nhàng gật đầu. Cái này liền lại chui trở về đường hầm bên trong. Chuẩn bị đường cũ trở về. À, đường hầm bên trong. Cam Cốc Vũ đột nhiên cau mày nói. Lị Na quay đầu. Thế nào? Cam Cốc Vũ gần sát đường hầm bích. Quan sát tỉ mỉ một phen. Cái này là ma thú chui đi lưu lại đường hầm. Mặt ngoài chỗ hơi có vẻ bóng loáng làm cứng ngược lại không kỳ quái. Nhưng những này thô ráp lõm là chuyện gì xảy ra? Lúc đến bởi vì đối con đường phía trước không biết. Cam cốc vũ tinh lực đều tập trung đặt ở đối phía trước cảm giác bên trên. Lại là không có lưu ý đến những chi tiết này. Đường về lúc cam cốc vũ tâm tình cũng buông lỏng không ít. Ngược lại phát hiện trên vách cổ quái. Lị na đụng lên đến nhìn lên. Có chút bực bội nói. Ai ngờ kia ma thú có phải hay không mọc ra một chút cổ quái chất sừng hoặc là xúc tu. Đào tẩu lúc liền lưu lại một chút mấp mô. Cam cốc vũ liếc nàng một cái. Ngươi hôm nay thật là trí thông minh hạ tuyến. Đều gọi ngươi tỉnh táo thanh tỉnh một điểm. Nếu như là ma thú chui thịnh hành dấu vết lưu lại. Kia cũng hẳn là bị kéo thành một đầu thật dài lỗ khảm mới đúng. Những này, ta thế nào cảm giác giống như là lòng đất vốn là có chỗ trống. Cho dù có trống rỗng cũng rất bình thường tốt a. Một khối thực sự làm cho cứng địa cái kia còn chủng cái gì hoa màu. Lị na quay người tiếp tục tiến lên. Đừng quản những cái kia có không có. Lão nương muốn trở về bồi lão cha nói chuyện. Chờ trời đã sáng tại ra ngoài tìm kia, gào ti, lị na nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên nghe nói trên mặt đất nơi xa lờ mờ có một loại kỳ quái mà xa lạ tiếng kêu truyền đến. Khiến đường hầm đều bắt đầu khẽ chấn động. Lị na đầu tiên là sững sờ. Bộ mặt cấp tốc trở nên dữ tợn. Gia tốc xông về phía trước. Cam cốc vũ thấy thế vội vàng đuổi theo. Còn không có chạy ra bao xa. Hắn liền nghe được mờ mịt đám người tiếng hò hét. Trong lòng cũng là siết chặt. Không khỏi từ ra địa tăng nhanh bước chân. Hai người cấp tốc đã chạy ra đường hầm. Trước đó lờ mờ nghe được thanh âm trong lúc đó bị phóng đại. Lúc này đường hầm miệng thủ vệ đã không thấy. Nhưng hai người lần theo ồn ào danh vọng đi. Cũng có thể đoán được bọn hắn bây giờ người ở chỗ nào. Ba tư thôn. Dù là cách xa như vậy. Cam cốc vũ vẫn như cũ có thể nhìn thấy ba tư trong thôn sáng lên bó đuốc càng ngày càng nhiều. Các hệ ma pháp ngũ thải ban lan quang ảnh bị tập trung đến một chỗ. Mặc dù làm cho người nhìn không rõ ràng quang ảnh bên trong sự vật. Nhưng cũng vì cam cốc vũ cùng lị na chỉ rõ mục tiêu. Xúc sinh chết tiệt. Lị na sắc mặt xuất hiện một tia ửng hồng. Thanh âm cũng có chút phát run. Đã nhiên hoàn dám xuất hiện. Vậy liền cho lão nương đi chết. Dứt lời. Nàng đột nhiên tăng tốc. Như là một viên mang lấy ánh lửa đuôi lửa thiên thạch bay thấp hướng ba tư thôn. Xú bà nương không nên vọng động. Cam cốc vũ vội vàng hô một câu. Cũng đi theo đuổi theo. Đương hai người chạy vội tới phụ cận. Mới cuối cùng thấy rõ con ma thú này diện mạo thật. Ma pháp quang ảnh bên trong. Nó cao gần ba trượng thân thể đứng thẳng người lên. Nửa người dưới vẫn như cũ chôn sâu trong đất. Chỉ lộ ra một cái dẹp hình tròn đầu cùng nổi lên kim loại sáng bóng. Trên đầu của nó mọc ra một đôi tràng hạt xuyên giống như xúc giác. Bên miệng còn một cặp càng cua. Đang không ngừng cắn vào. Mà thì còn mọc ra hai đôi to con chân. Bất quá bây giờ nhìn lại ngoại trừ thỉnh thoảng vung vẩy một chút. Cũng không nhiều lắm uy hiếp. Ma thú vẫn như cũ là từ lòng đất chui ra ngoài. Bất quá lần này nó lựa chọn địa phương càng làm cho người ta giận sôi. Đúng là tướng một gian thôn dân phòng từ cấp chui cái xuyên thấu. Hảo hảo phòng ốc trực tiếp biến thành nguy phòng. Cũng không biết người ở bên trong hiện tại như thế nào. Thúy Nhi cùng Tiểu Mễ chính chỉ huy đám người làm thành một nửa hình cung. Không ngừng mà kích hoạt ma pháp quyển trục hướng trên thân đánh tới. Nhưng kia ma thú lại là linh hoạt thay đổi lấy đầu. Bảo hộ lấy cặp mắt của mình không bị thương tổn. Cũng có gan lớn thôn dân dùng cán mâu. Cái nĩa hoặc là tự chế cung tiễn đối kia ma thú tiến hành công kích. Coi như liên phong duệ độ cực cao thứ nguyên nhận. Đều chỉ có thể ở vỏ ngoài lưu hạ một đạo bạch ấn. Những này không có ý nghĩa công kích lại có thể tạo được tác dụng gì chứ. Người biết ra hỏa này à. Cam cốc vũ sợ lị na cứ như vậy xông đi lên. Vội vàng tiến lên giữ chặt nàng hỏi. Không biết, lị na đáp nói. Hàm hoang đại lục bên trên ma thú chủng loại quá nhiều. Lão nương cũng không phải biết hết. Đương nhiên, đây càng giống như là một loại nào đó ma thú biến chủng. Nó xác ngoài có gì đó quái lạ. Cam cốc, vũ cấp tốc nói. Ma pháp kháng tính rất cao.